bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 335, hỗn độn đế thuật uy lực chân chính để cho ta chấp trường. Góc truyện audio.com, trong lòng bàn tay hội tụ thần vương ba động lượn lờ, Trần Uyên hai mắt lóe ra ấn kỳ ánh sáng. Giờ phút này bắt đầu, hắn đã là tử phủ thần vương. Không biết Trần Hoàng Thiên phải chăng tìm tới liên quan tới Minh Hà tin tức. Hắn đưa mắt nhìn về phía bên ngoài, cuối cùng một bước đi ra. Hiện nay vị trí chính là hỗn độn thần tộc trong lĩnh vực bộ chỗ sâu, theo tất tồn tại mấy vị cổ lão tồn tại chính là cùng là cổ tổ cấp bậc. Ngoài ra còn có hỗn độn đế thị ngủ say cấm địa cùng để đặt lấy số lớn hỗn độn thần thuật đạo huyền các, bên trong thì bao quát lấy Trần Thiếu An nắm giữ hỗn độn đế thuật. Trần Uyên không do dự, lại lần nữa đi thẳng tới phía trước. Không phải, nói hỗn độn đế thuật rất yếu, mà chính là từ người thi triển năng lực quyết định. Đã đế thuật thả ở trước mắt như vậy, Trần Uyên thì không có lý do gì bỏ lỡ, đến mức có thể hay không đem nắm giữ mà đến, vậy liền hoàn toàn bằng vào tạo hóa. Mà giờ khắc này, hắn xuất quan cùng tấn thăng thần vương tin tức như gió bão rất nhanh truyền đến hỗn độn thần tộc từ trên xuống dưới. Thần duệ nhất cử nhất động, trở thành tất cả mọi người chú mục đối tượng. Trần Hoàng Thiên tranh thủ thời gian mang theo Tiểu Nam, đi đạo huyền các vị trí, hắn muốn hướng Trần Uyên bẩm báo liên quan tới đế mộ hết thảy. Cùng Minh Hà 12 quỷ vương xuất động cũng đồng dạng cần hướng Trần Uyên chỉ ra. Ngay tại tiến đến lúc Trần Uyên đã đi tới đạo huyền các trước mặt, một tòa kình thiên lầu các đứng sừng sững ở thương. Khung ở giữa quanh thân tản ra cổ lão phủ bụi khí tức. Giờ phút này, ở tại thứ 99 tầng vị trí, đèn đuốc sáng trưng, có đế thuật cảm ngộ ba động truyền ra, tựa hồ chính đang cực lực nỗ lực đem nắm giữ. Trần Uyên đối tại vị bên trong kia thần tử cũng không tính là xa lạ, dù sao bế quan đến bây giờ thủy chung chưa từng đi ra, thì liền thần duệ lên ngôi thần điển, đều hoàn toàn đem không nhìn, có thể nói là quyết tâm đến cực hạn. Đem chính mình ở vào tuyệt đối an bình bên trong, có lẽ thì liền hắn Trần Uyên trên xuống tin tức đều không nhất định biết được, mang thế tất yếu nắm giữ đế thuật một hai cứng cỏi nỗi lòng, cứ việc thiên tư khả năng còn chưa đủ, nhưng chắc chắn sẽ có trở nên nổi bật một ngày. Trần Uyên cất bước đi đến, trực tiếp buông xuống đến thứ 99 tầng, phòng cửa đóng kín, tồn tại mọi loại. Cấm chế pháp tắc rút dây động dừng, cấm chế đồ đằng thôi phát, Trần Uyên một tay nhẹ vẫy mà đi, liền gọi tất cả giam cầm toàn bộ sợ hãi tránh lui, thong dong tiến vào. Đập vào mi mắt cảnh tượng chính là ánh sáng nhu hòa tràn ngập vâng đất trống lớn, cùng bốn phía cao đến mấy chục trượng sách cổ giá sách, trên đó phân bố đếm mãi không hết ngọc giản. Một vị nam tử trẻ tuổi khoanh chân ngồi ở giữa, trước mặt thì là một tờ vô tự thiên thư, chính là hỗn độn đế thuật nhập môn pháp điển. Làm Trần Uyên đứng ở trước mặt hắn lúc, hắn tựa hồ còn là hoàn toàn không có cảm ứng được đã có người xông vào. Mà Trần Uyên cứ như vậy nhìn lấy thật lâu, chú mục có chút trầm mặc, cuối cùng liền phát hiện vấn đề trong đó, nhịn không được mở miệng, ngươi vì tại sao không thử một chút lấy thần thức bao trùm thần. Vương ấn, mượn nhờ thần vương ấn đóng mở thiên nhãn, lấy thiên nhãn đi xem một chút cái này vô tự thiên thư đâu. Trần Uyên một câu rơi xuống, tại yên tĩnh trong lầu các nhấc lên gợn sóng, trước mặt người trẻ tuổi sợ hãi ở giữa mở ra hai mắt mang theo một vệt nồng đậm hoảng sợ. Lập tức nhảy cẫng lên, quát chói tai lên tiếng, ngươi là người phương nào? Trần Uyên khe khẽ lắc đầu trả lời, nếu như ngay cả nhập môn pháp điển ngươi đều không thể hiểu thấu đáo, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đế thuật, tìm khác đường khác con đi, tỉ như ngươi chỗ có được hỗn độn thánh thể, nếu như tu luyện tới cực hạn, vẫn là có khả năng chạm đến đế cấp. Trần Uyên nói xong, vị này thần tử không khỏi hai mắt co rụt lại, não hải thay đổi trong nháy mắt, ngay sau đó liền nghĩ tới trước đó Trần Uyên nói tới câu nói đầu tiên. Bỗng nhiên, giống như thể hồ quán đính giống như toàn thân chấn động. Không có ý tứ, mời trước nhường một chút. Trần Uyên bình tĩnh mở miệng, phất ống tay áo một cái, liền có vô cùng khủng bố thần vương ba động, hóa thành thái tổ bao trùm chí cao chỉ ý, không cho phép hắn mảy may phản kháng trình độ, tại chỗ cuốn ngược mà đi, rời đi vô tự thiên thư trước mặt. Loại này lực lượng triển lộ trực tiếp đem vị này thần tử lại lần nữa kinh hãi, tê cả da đầu, tại chỗ chân tay luống cuống. Nơi này là hỗn độn thần tộc đạo huyền các, chưa cho phép ngươi, không có khả năng đi vào nơi này, ngươi đến tột cùng là ai? Lời nói hỏi ra, Trần Uyên lại lần nữa bình thản trả lời, ngươi cần phải thêm ra đi một chút. Nói xong, hắn đã phất tay áo mà lên, một tờ thiên thư rơi xuống trước mắt của hắn, kỳ thần biết bao trùm thái tổ. Thần vương ấn bên trong, lấy thái tổ thần vương ấn đóng mở thiên nhãn, trong chớp mắt liền thấy rõ trên thiên thư tất cả tin tức. Cứ việc chỉ có một tờ, vẫn chỉ là nhập môn pháp điển, khả Trần Uyên chỗ đã thấy, lại là toàn bộ hỗn độn đế thuật toàn cảnh. Oanh, cường đại pháp môn trực tiếp triển lộ, Trần Uyên vẻ mặt nghiêm túc từng cái đảo qua, cơ hồ là càng xem càng kinh hãi, thậm chí nhìn đến cuối cùng đế thuật thức thứ 9, thái tổ thần vương ấn trực tiếp bắn ra ngập trời chi mang. lại có như thế lớn lao ảo diệu, quả thật không hổ là hỗn độn đế thuật. Trần Nguyên phất tay áo ngồi xếp bằng, nhắm lại hai mắt, bắt đầu cảm ngộ đế thuật bên trong hết thảy nguyên thủy. Vị kia thần tử bị cuốn đến biên giới chi địa, nhìn thấy tình cảnh này đã là não hải oanh minh ở giữa, thần sắc xuất hiện ngốc trệ. Hắn rõ ràng cảm nhận được hỗn độn đế thuật khí thức thế mà theo Trần Nguyên thủ đoạn triển lộ bị nhìn xuyên. Người này đến cùng là ai a? Run rẩy ẩn chứa không dám tin lời nói, theo trong miệng của hắn truyền ra lúc ngay sau đó lại là một màn lệnh hắn triệt để phá vỡ nhận biết, nghẹn họng nhìn chân chối hình ảnh xuất hiện. Thái cực càn khôn đồ xoay chậm chậm, lấy Trần Nguyên thể chất làm trung tâm, biến thành một cái tiểu thế giới, giờ phút này trong tiểu thế giới chính thôi diễn hỗn độn đế thuật thức thứ nhất, hỗn độn đế chỉ. Lần thứ nhất thôi diễn, bất ngờ ở giữa trực tiếp ngưng tụ ra bản nguyên, cùng thái cực càn khôn đồ hòa làm một thể. Đây là, tại chỗ nắm giữ, oanh, nhìn thấy như thế hình ảnh, giống như sấm sét giữa trời quang, lôi đình oanh minh thét lên toàn bộ tâm thần, đều phảng phất muốn nổ. Tông, bất quá trong khoảnh khắc công phu thức thứ hai hỗn độn đế mâu bắt đầu thôi diễn, thế mà cũng liền vẻn vẹn chỉ là thôi diễn ba lần, liền lần nữa lại cùng thái cực càn khôn đồ hòa thành một thể. Thức thứ ba hỗn độn cực nhãn thôi diễn 7 lần, thức thứ tư hỗn độn thôn tượng thôi diễn 14 lần. Thức thứ 5 hỗn độn long biến thôi diễn 29 lần. Làm bắt đầu thôi diễn thức thứ 9 lúc thời gian đã qua hai nén nhang, trong lầu các cái vị kia thần tử, sớm đã khuôn mặt triệt để tan rã, tâm thần trực tiếp bị Trần Nguyên cái kia đáng sợ năng lực lĩnh ngộ, đánh tan hết thảy niềm tin. Cùng lúc đó, tại hỗn độn lĩnh vực nào đó một vị trí tên là hỗn độn tiên ngục địa phương, thiên cổ tội nhân giam giữ trọng địa. Chính đang chịu đựng vô biên dày đặc cây châm lửa mà Trần Thiếu An cảm giác được hỗn độn đế. Thuật ba động lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ bị lạc ấn hấp thu cùng nắm giữ. Trong khoảnh khắc thống khổ khuôn mặt hóa thành không cách nào hình dung hoảng sợ, hắn chết ngẩng đầu nhìn về phía tiên ngục bên ngoài. Điều đó không có khả năng, không thể nào là cái kia Trần Nguyên gây nên, hắn không có khả năng cầm giữ có như thế lĩnh ngộ tốc độ. Không có khả năng, cực hạn tiếng gào thét truyền ra, lại bị một cái ngục hỏa sóng lớn bao phủ lại. Không chỉ có là Trần Thiếu An cảm ứng được ba động, tất cả nắm giữ hỗn độn đế thuật cổ lão tồn tại toàn bộ sắc mặt triệt để động dung, bỗng nhiên mở ra phủ bụi đã lâu hai mắt. Mền thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.